Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 222, chiếc vòng cổ thích ứng và chiếc hộp bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editor with Literature Việt Nam nhận được sự cảm kích từ người bí ẩn, và nhận được một cơ hội rút thăm chúng thường xin hỏi bạn có muốn rút thưởng không? Lúc Alan trở lại chiếc giường êm ái, hệ thống đưa ra lời nhắc nhở về việc hoàn thành nhiệm vụ. Vòng quay lớn lần nữa xuất hiện trước mắt của Alan, nội tâm của anh trở nên nóng bỏng. Kim đồng hồ mang theo sự chờ đợi của Alan điên cuồng chuyển động cuối cùng cũng dừng lại ô màu tím. Mặc dù nó rất vui, nhưng thực tế Alan đã quen với không khí châu Âu của riêng mình hoặc đã có chút quen với sự hào phóng của hệ thống. Một ngân cháp nhảy ra ngoài, chiếc hộp vô cùng đẹp và lớp trên cùng được đính kèm với một mô hình hoa hồng thực tế. Không quan tâm đến Alan là nữ, nhưng anh vẫn bị thu hút khi nhìn thấy mảng bạc tuyệt đẹp này, không chờ đợi được nữa, anh mở nắp hộp bạc ra. Vượt ra khỏi dự kiến của Alan, so với tạo hình phức tạp tuyệt đẹp khó có hộp nào so sánh được, bên trong cũng không có một báu vật nào có thể so sánh với nó, chỉ là một chiếc vòng cổ với hình dạng rất đơn giản, ước chừng khoảng ngón tay út. Mặt dây chuyền trên vòng cổ là một huy chương bạc trắng được khắc hoa văn 6 ngôi sao. Một tấm da dê được đặt ở dưới vòng cổ, thích ứng với vòng cổ. Alan lấy ra tấm da dê này, đó là một mô tả về chức năng của vòng cổ. Thích ứng với vòng cổ, đây là một vòng cổ với huy chương màu bạc. Sau khi kích thích người dùng sẽ được tận hưởng không khí trong lành liên tục trong một tiếng đồng hồ, sẽ không có bất kỳ khí độc hại nào, cũng có thể hô hấp dưới nước hoặc trong trạng thái chân không sau khi qua 24 tiếng đồng hồ có thể bật lại khả năng này. Mặc dù Alan cảm thấy rằng thứ này có thể được sử dụng để cứu mạng vào thời điểm quan trọng, nhưng rõ ràng nó không phù hợp với phần thưởng màu tím, anh lấy ra chiếc vòng cổ, rồi đặt nó sang một bên, rồi quan sát hộp bạc. Anh thử tìm kiếm một chút từ trong ra ngoài, bỗng dưng, mắt của Alan sáng lên, anh phát hiện bên trong có cất giấu một manh mối, trong số những bông hồng đang xếp chồng lên nhau, hai bông hồng cao nhất đang hoạt động. Alan cẩn thận tỉ mỉ lấy hai bông hoa hồng lên, phát hiện những chiếc gai của chúng có thể hòa làm một thể khi chúng ở gần. Phát hiện này đã truyền cảm hứng cho Alan, anh bắt đầu điều khiển hai bông hoa tới gần nhau bằng phép thuật. Tích một tiếng, giống như có một sức hút, hai bông hoa hồng hợp lại làm một dựng lên, cuốn lấy bàn tay trái của Alan. Sau đó, toàn bộ chiếc hộp màu bạc biến thành một tấm chắn hiệp sĩ hình quạt màu trắng bạc, tấm chắn được đính lên trên hoa hồng, rồi một tấm da dê bay rơi xuống lên trên giường. Alan dùng tay phải chưa bị bao bọc cầm nó lên, chỉ thấy trên đó viết. Khiên bạc ma thuật, có thể biến đổi, trạng thái ban đầu là một chiếc hộp ma thuật, có thể ngăn sự dò xét của thuật bói toán từ những người phàm trần bên ngoài. Đưa ma lực vào, chạm vài cơ quan hoa hồng, có thể biến thành lá chắn bạc ma thuật. Khiên chắn bạc này được làm từ bạc, do đó nó nhẹ hơn lá chắn bạc bình thường. Nó có hiệu quả chống lại lời nguyền và khiến cho câu thần chú không thể tha thứ có khả năng mất đi hiệu lực 50. Và nặng 6 pao, Alan chợt nhận ra rằng cuối cùng anh cũng hiểu tại sao chiếc hộp màu bạc này sẽ được phân chia đến khu vực màu tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo choàng phù thủy của anh cũng có thể bật ngược lời nguyền, chức năng này có thể so sánh với quần áo bảo hộ được tạo ra bởi cơ thể mình sư tử đuôi bò cạp hoặc gia thú có sừng, và hơn nữa các trọng lượng này sẽ không ảnh hưởng đến việc thi pháp bình thường. Và chiếc khiên bạc ma thuật này có thể khiến lời nguyền không thể tha thứ có khả năng mất đi hiệu lực 50. Thế nhưng thứ này vẫn sẽ ảnh hưởng đến hành động hơn nữa, nếu như ở lớp 5 thì bộ pháp thuật và Voldemort có thể sẽ cùng lúc lấy ra hai tấm chắn bạc này để quyết đấu với nhau. May mắn thay, chiếc vòng cổ thích ứng kia có vẻ có tác dụng thực tế hơn, tấm chắn đó trước mắt anh cũng không hề dùng đến nó. Alan lần nữa chạm vào hoa hồng, khiến cho chiếc khiên ma thuật này được thu hồi trở vào hộp bạc rồi rơi xuống trên giường. Vui thích cầm lên chiếc vòng cổ thích ứng, Alan đem cả hai thu vào không gian lưu trữ, điều này khiến Alan cảm thấy hệ thống có lợi nhất chính là vào lúc này, thay vì anh phải đi mua những chiếc túi co duỗi không dấu vết. Cuối cùng, Alan vùi mình vào chiếc giường êm ái và dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Alan thoải mái khi ở trong căn phòng đáp ứng, biểu hiện trở nên khó chịu với những người mới giàu có, anh lấy ra một ít kim canon, cũng đem chúng luyện thành công cụ truyền tin. Bởi vì không giống như đội quân Dumbledore mà họ thành lập cần phải lén lút, Alan nghịch ngợm biến chúng thành hình dạng của một chiếc điện thoại thông minh, có thể nhập nhiều văn bản hơn hình dạng của kim canon. Với một miếng vàng giao tiếp kỳ diệu như thẻ bài xì phé, Alan cảm thấy thỏa mãn đi đến khán phòng. Vừa mới bước vào khán phòng, Alan liếc mắt nhìn Malfoy của Slytherin, họ đang vây quanh Luna và còn có một vài tiểu phù thủy Ravenclaw. Không biết họ đang nói cái gì, chỉ vào Luna và cười ha hả, Alan nhíu mày, bước thật nhanh lên phía trước. Ha ha, cô gái chết tiệt và điên, hai biệt danh này thực sự hợp với bạn. Nhưng, bạn thích cái nào hơn? Pansy Parkinson nhìn chằm chằm vào Luna với ý định xấu. Malfoy, Grabber, cô khoanh tay của mình, một bên cười lạnh. Lisa của Ravenswaap, Lupin và Padma Pachin giữ Luna, Michael Kona chắn ở trước mặt Luna. Họ đang trừng mắt nhìn Malfoy kiêu ngạo. Kona, bạn lại vì đứa con lai điên điên khùng khùng này mà đối đầu với Malfoy sao? Malfoy tự hào nâng cằm lên, với cảm giác mình thật sự vượt trội. Một Michael Kona tóc đen cười chế nhạo Malfoy. Malfoy, tôi nhớ rằng cha của bạn không còn là chủ tịch trường học. Ellen ở đằng sau đẩy Go và Grabber cao hơn anh một cái đầu, đi đến. Ellen, tôi đã cảnh báo bạn đừng chống đối lại tôi nữa. Malfoy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ellen, khuôn mặt nguy hiểm. Cái nhìn đó, cùng với giáo sư Snape có cách làm khác nhau nhưng lại cho một kết quả tương tự. Malfoy, tôi cũng đã cảnh báo bạn, đừng trêu chọc Ravenswaap. Ellen trông bình tĩnh hơn nhiều so với những gì anh ta vừa thấy, tuy nhiên anh ta đã đặt tay lên cây đũa phép của mình và điều đó khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm hơn. Malfoy, nói nhiều như vậy có tác dụng gì, không bằng hãy giáo huấn cho bọn chúng một chút. Pansy rút đũa phép và chỉ vào Ellen, mơ màng ngã xuống đất, không chú ý đến sự ngăn cản của Malfoy, Pansy đã động thủ. Ellen kỳ thực vừa rồi đã cố nén cơn tức giận xuống, anh đã trực tiếp chỉ vào đối phương xuất thủ. Điều này sẽ khiến cho họ có thuận lợi hơn trước mặt các giáo sư. Áo giáp hộ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nguyền thiết giáp vừa thốt ra thì một màng bảo vệ trong suốt xuất hiện trên tay Ellen, ngăn chặn lời nguyền của Pansy, đốt cháy một màu xanh lam. Với tư cách dấu hiệu của chiến tranh, những chú ngữ đồng thời được bay ra từ những đũa phép đã được giơ lên từ trước của những sinh viên Hogwarts, không chỉ Slytherin, nhóm Ravenswaap cũng đã sớm chuẩn bị chiến tranh. Là nhân vật chính của sự kiện, gương mặt đầu tiên của Pansy bị tấn công bởi lời nguyền của Ellen. Cô rõ ràng không có dạy mà ngay cả những sinh viên tốt nghiệp của Hogwarts cũng không thể đưa ra câu thần chú sắt làm chủ tài năng của áo giáp. Tôi thấy tóc và lông mày của cô ấy đều rơi trên mặt đất, chỉ còn lại một cái đầu trần, được phản chiếu bởi ánh sáng của khán phòng. Người không buông tha Ellen lần nữa xuất thủ trong chớp mắt, dùng câu thần chú loại bỏ vũ khí ngược lại khiến cho Malfoy bị bắn ngược lại, và bị ngã gục trên nhiều chiếc ghế ăn. Hắn chỉ có thể cuộn tròn lấy cơ thể trong sự đau khổ, biểu hiện của anh ta lúng túng vì sợ hãi và đau đớn. Cô và Grabber ỉ vào bản thân to lớn của chính mình, mà tiến lên cùng lúc níu lại Michael. Ellen đã giải quyết xong Malfoy, trực tiếp dùng đũa phép điều khiển cho hai con người to lớn này đâm vào nhau, làm họ choáng váng và bị đẩy bay về phía ngoài của bàn ăn. Cô và Grabber đập lên bàn, và cháo bí ngô màu vàng, nóng hổi được đổ lên mặt. Bọn họ hét lên, cố gắng lấy khăn trải bàn và lau sạch toàn bộ đồ ăn, kết quả làm hư hỏng nhiều bát dĩa. Cách chương.